Đế sư xuất sơn, chương 364, sự ngăn cản của Thẩm Tuyết Lan. Góc truyện audio.com, bà ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của anh ta, Thẩm Tuyết Lan đột nhiên nở nụ cười cay đắng, phải chăng, đây mới là thái độ thật sự mà nhà họ Thẩm đối với bà ta. Trong mắt con cháu mang dòng máu chính thống, cho dù bà ta có chăm chỉ đến đâu, bà ta vẫn chỉ mang dòng máu thấp kém, nhưng mà bản thân đang ở trong một gia tộc lớn, bà ta thật sự có thể làm được bao nhiêu chuyện đây. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong nhà họ Hạng tụ họp lại, Hạng Hòa lo lắng mở miệng nói. Mẹ, chúng ta hãy cứ ngồi yên như thế này hả? Hiện tại những người ở nhà họ Hạng cũng đã bắt đầu bàn tán sôi nổi, trong lời nói thì họ cũng khá hâm mộ Hạng thiếu quân, nếu cứ tiếp tục như vậy mà không làm gì thì những gì chúng ta đã cực khổ tích lũy bao nhiêu năm sẽ bị bọn họ lấy đi tất cả. Sắc mặt của Hạng Bân cũng vô cùng khó coi. Mẹ, sáng sớm Hạng thiếu quân đã tới khu đất hoang có mỏ vàng, chúng ta đã bố trí tất cả thiết bị và nhân công, sau khi khai thác xong mỏ vàng, càng nhìn thấy lợi ích của nhà họ Hạng thì rằng sẽ nghiêng về phía anh ta nhiều hơn. Mẹ, Tần Thịnh đang trên đường tới thành phố Hạng Vương, hơn nữa với sức mạnh của nhà họ Tần, con không tin Diệp Phùng có thể ngăn cản được. Hạng Tiêu Mẫn độc ác mở miệng, Tần Thịnh trong miệng cô ta chính là chồng cô ta, là cậu năm của nhà họ Tần. Thẩm Tuyết Lan nhẹ nhàng vẩy tay, trong ánh mắt hiện lên sự xảo trá. Hiện tại không cần gấp gáp, coi như bọn họ có được quyền khai thác thì sao chứ, đừng quên rằng, nơi này vẫn là thành phố Hạng Vương, việc khai thác mỏ vàng này sẽ không dễ dàng như họ nghĩ. Mặt khác, Diệp Phùng vừa tỉnh dậy đã thấy Hà Tố Nghi giống như một người vợ và người mẹ tốt, dịu dàng mang bữa sáng lên, đưa tới cho anh, mỉm cười nói. Anh tỉnh rồi à, nào, đến ăn sáng đi, vẫn còn nóng. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, Diệp Phùng nở nụ cười. Hà Tố Nghi, có em ở bên cạnh thật là tốt. Hai gò má của Hà Tố Nghi đỏ ửng, cô nhẹ nhàng liếc anh một cái. Lắm lời, ha ha, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, từ trên giường ngồi dậy, nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, đột nhiên thở dài nói. Hà Tố Nghi, chuyện của nhà họ Hạng đã giải quyết xong xuôi rồi, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài du lịch đi. Đi đến một nơi, chỉ có hai người chúng ta, có được hay không? Nhìn nụ cười dịu dàng của người đàn ông trước mặt, sắc mặt của Hà Tố Nghi lại ửng đỏ. Nhìn thấy khuôn mặt như thiên thần này, Diệp Phùng có hơi ngẩn người. Hơi thở hai người càng lúc càng nặng nề, nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp trước mặt, Diệp Phùng không thể ngưng cơ thể mình cúi xuống. Cảm giác được hơi thở nóng hổi kích thích xông lên mặt, mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng trong lòng Hà Tố Nghi cứ như một con nai ngơ ngác, anh khẽ thì thào rồi nhắm mắt lại. Gần rồi, chỉ còn một chút nữa là có thể hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, ngay lập tức tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên, Hà Tố Nghi vô thức quay đầu lại, sau đó vội vàng ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy đồ ăn ngon đột nhiên biến mất trước mặt, Diệp Phùng nhất thời xám mặt lại, không vui nói. Vào đi, Trần Huấn đi vào, mở miệng nói. Thầy à, hạng mục của thầy, hình như đã gặp chuyện rắc rối rồi. Đôi mắt Diệp Phùng hơi nheo lại, gặp rắc rối. Thẩm Tuyết Lan ơi là Thẩm Tuyết Lan, nếu như bà vẫn còn gian trá như vậy, vậy thì Diệp Phùng tôi sẽ đánh đến khi nào bà thành thật mới thôi. Chuẩn bị xe, được, góc truyện audio.com. Diệp Phùng cầm lấy quần áo ra ngoài, Trần Huấn đi theo sát phía sau lưng, đột nhiên, Diệp Phùng đứng lại làm cho Trần Huấn chao đảo, ngay lúc anh ta còn đang nghi hoặc thì Diệp Phùng nhếch miệng nở nụ cười. Anh không cần đi tới đó, đợi lát nữa vác thêm 50 cân, chạy việt dã 100 cân, cho anh nhớ lâu, lần sau đừng gõ cửa lúc không nên xuất hiện. Trần Huấn, trên khu đất hoang rộng ngàn mẫu ở ngoại ô phía bắc của thành phố Hạng Vương, hàng chục chiếc máy xúc đậu trên công trường, công nhân từng nhóm 3-5 người hút thuốc trò chuyện, thậm chí có người còn tụ tập đánh bài, trông thật khó chịu, một nhóm người mặc Âu phục và đi giày ra tức giận nhìn bọn họ cố ý, nhưng không nói gì. Tổng giám đốc Hạng đến rồi. Không biết là ai hô lên như thế, đột nhiên đoàn người tách ra thành hai hàng, vẻ mặt Hạng thiếu quân nghiêm túc đi tới, đầu tiên anh ta nhìn xung quanh và hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Hạng, đám người này thật sự là quá đáng. Trong đó có một người đàn ông trung niên nói với vẻ giận dữ. Nhân viên và thiết bị của chúng tôi đều đã sẵn sàng, nhưng đột nhiên không hiểu sao người quản lý lại yêu cầu họ dừng công việc lại, chúng tôi hỏi họ lý do tại sao họ dừng công việc nhưng họ không trả lời chúng tôi, không những thế còn rất kiêu ngạo yêu cầu chúng tôi đừng gây ra chuyện, công nhân của chúng tôi đã đi lên nói chuyện với bọn họ, lại còn bị bọn họ đánh cho bị thương. Ánh mắt của Hạng thiếu quân ngừng lại, trước tiên hỏi. Người công nhân bị thương đâu, không sao chứ, không có gì đáng lo ngại, chúng tôi đã đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi. Ai là người quản lý chỗ này? Bước ra cho tôi. Lúc này, một người da ngăm ngăm đen loạng choạng đi tới. Tôi là người quản lý ở chỗ này, tìm tôi có chuyện gì? Tôi là Hạng Thiếu Quân, người phụ trách ở đây, chúng tôi mời anh đến đây là để tiến hành công việc đào bới khai thác, nhưng tại sao anh lại đặt máy xúc nằm ngang ở đây, cản trở việc khai thác này? Nghe được câu hỏi chất vấn của Hạng Thiếu Quân, người quản lý tùy ý xòe tay ra. Trời quá nóng, các anh em đều mệt mỏi, vì vậy mà hãy cho các anh em nghỉ ngơi một chút chứ. Nghỉ ngơi một chút, ánh mắt của Hạng Thiếu Quân dừng lại. Các anh muốn nghỉ ngơi đến khi nào? Cái này, phải xem tâm trạng thế nào đã. Tâm trạng tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể thi công, còn tâm trạng không tốt thì phải chờ xem đã. Anh, các anh làm việc lười biếng như thế, lẽ nào không muốn nhận tiền lương nữa hay sao? Bỏ đi, số tiền ít ỏi đó không đủ để tôi chơi đánh bài một đêm, có muốn hay không cũng không quan trọng. Vẻ mặt tức giận Hạng Thiếu Quân, cách chương.